Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1162, chương 1162, từng trải việc đời. 3. Ta nằm mơ đều không nghĩ tới. Một bộ võ hiệp điện ảnh có thể tại nước Mỹ bán đi 100 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Trần Tổng, ngài có thể không thể hỗ trợ ước một chút ngọa hổ Tàng Long đạo diễn Lý Tiên Sinh. Nghe nói hắn mấy ngày nay ngay tại Bắc Kinh. Lần này không có cơ hội. Lý đạo tối nay tham gia qua ngọa hổ Tàng Long buổi ra mắt liền muốn bay trở về Bắc Mỹ. Hắn đang bề bộn chính mình phim mới. Phim mới? Vẫn là võ hiệp sao? Là một bộ tiếng Anh mảnh. Phạm tội điện ảnh. Làm sao không tiếp tục đập võ hiệp? Đã tăng thể diện lại kiếm tiền. Người đây thì không hiểu. Vương Tổng. Người ta loại này có thể cầm Oscar đề danh đại đạo diễn đều không thích lặp lại chính mình. Huống chi chúng ta Trương Đạo không đang đập sao? 30 triệu đô la Mỹ. 250 triệu NDT. Ta liền muốn ta cái nào một ngày có thể đập lớn như vậy hạng mục. Chết cũng đáng. Lão Phùng đừng nói như vậy. Ngài không phải cũng vừa đập Cẩm Thư cái kia hạng mục. Thiên Kiến Tha Lâu cũng đầy tổ. Huống chi ngài cất bước cũng không thấp. Hắc hắc, đây là nhận được Trần Tổng tôn trọng. Nói đến Cẩm Thư, lão Trương Khang Hy cải trang Vi Hành Ký. Còn có cái kia siêu cấp nữ thanh. Ta xem báo chí đã nói. Phim truyền hình cùng chương trình thực tế thu thị xuất xong năm quan. Cái này cũng không được. Trần Tổng, mình cũng không che che lấp lấp. Nghe nói ngài gần nhất ngay tại Chiêu Binh Mãi Mã. Tính toán hoa nghị một cái thế nào? Lông mày Châu Đông pha trong gian phòng. Vương thị huynh đệ Vương Đại đột nhiên đem đề tài chuyển đến nơi đây. Vốn là thân thiện bàn ăn bầu không khí rõ ràng trì trệ. Dù là biết được Cẩm Thư thậm chí hậu trường cái nào đó tồn tại là như thế nào quái vật khổng lồ. Nhưng, rõ ràng, thêm ra một cái người chơi. Tất nhiên cũng là muốn nhiều phân đi một phần tư nguyên. Hắn người khó tránh khỏi ít một chút. Trần Tình vừa ăn một khối phối trứng cá muối thủy tinh vịt lưỡi. Tiếp nhận bên người tiểu tư ân cần đưa lên giấy ăn trà trà khóe miệng. Nhìn về phía Vương Đại. Vương Tổng, ta muốn biết, ngài là nhìn lấy giới phim ảnh phong cảnh muốn vào tới chơi phiếu một chút đây. Vẫn là có ý định đương sự nghiệp tới làm. Vương Đại vội vàng nói. Đương nhiên là đương sự nghiệp tới làm. Trần Tổng, cái này Lưu Tổng khẳng định minh bạch. Hiện tại quảng cáo ngành nghề cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt. Chúng ta thì muốn nhân cơ hội chuyển hình. Hải Nhuận Lưu Tổng, đồng dạng là làm quảng cáo xuất thân. Này cũng không kỳ quái. Thập niên 90 đại danh tiêu thời đại. Không chỉ có để cự nhân. Khổng Phủ Nha Tử, ba cây khẩu phục dịch các loại xí nghiệp thừa thế xông lên. Còn tạo nên quảng cáo sách lược ngành nghề dị thường phồn vinh. Hơi có chút tư nguyên nhân mạch. Tiến vào cái vòng này đều có thể đầy bồn đầy bát. Chỉ tiếc, theo mấy năm gần đây cự nhân các loại xí nghiệp liên tiếp sụp đổ. Khiến người ta nhìn đến quảng cáo không phải vạn năng. Lại thêm cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt. Chuyên nghiệp yêu cầu cũng càng ngày càng mạnh. Quảng cáo ngành nghề ngày tốt cũng bắt đầu tiến vào khâu cuối cùng. Đã từng hoa nghị, Hải Nhuận các loại công ty tại thập niên 90 hậu kỳ ảo ảo hướng điện ảnh và truyền hình ngành nghề. Chuyển hình, rất trọng yếu một nguyên nhân cũng là như thế. Vậy ta dành thời gian khiến người ta cùng Vương Tổng nói chuyện. Trần Tình nghe Vương Đại nói như vậy, nên một câu, vừa nhìn về phía đang ngồi người khác. Mọi người gần nhất cần phải cũng nghe được một số tiếng gió. Liên quan tới trọng trấn điện ảnh sản nghiệp, truyền hình phương diện, gần nhất 2 năm, mỗi cái cấp tỉnh đài truyền hình lần lượt đổ bộ vệ tinh. Lại thêm chính sách không tách ra thả, ngành nghề ngày tốt vừa mới bắt đầu, mà lại món ăn phi thường lớn, đầy đủ đang ngồi tất cả mọi người đầy đủ thi triển. Dù là tương lai cảm thấy trong nước chứa không nổi ngươi nhóm. Mọi người muốn đem sự nghiệp phát triển đến nước ngoài, ta đồng dạng có thể cho các ngươi bình đài. Điểm này tin tưởng mọi người cũng sẽ không hoài nghi. Trần Tình dứt lời, mọi người vô luận nội tâm nghĩ như thế nào pháp, đều ào ào đáp lời. Còn có, một lần ta cùng nhà ta lão bản thảo luận một cái ăn ý hạng mục. Lão bản huấn ta một câu, đúng lúc cũng đưa cho mọi người. Trần Tình nói đến đây, trong gian phòng mọi người đã toàn bộ an tĩnh lại, nghiêm túc lắng nghe. Trần Tình ánh mắt lại quét một vòng, cái này mới nói, lão bản nói Trung Quốc hiện tại chính là có thể làm sự tình thời điểm, không muốn luôn muốn ăn ý. Ta cảm thấy câu nói này rất thích hợp điện ảnh và truyền hình ngành nghề. Tuy nhiên trên bản chất đây là một cái ăn ý tính rất mạnh lĩnh vực. Nhưng chỉ cần làm ra làm chơi ra chơi, đem tới vẫn là có thể đi rất xa. Mọi người nhất thời không nói gì, đều tại nghiêm túc nhấm nuốt Trần Tình lời nói. Rốt cuộc hiện trường trừ vẫn như cũ không sao cả kịp phản ứng lận chiếu. Mọi người cũng đều biết Trần Tình chỗ nói, lão bản là ai. Đạo lý cho tới bây giờ đều tại, chỉ là, người khác nhau nói ra, hiệu quả khắp nơi ngày đêm khác biệt. Simon Westers nói Trung Quốc hiện tại chính là có thể làm sự tình thời điểm. Chỉ là một câu nói kia, cũng đủ để cho hiện trường đám người phù động tâm lắng động xuống. Đồng thời lại khó tránh khỏi tim gấu bừng bừng. Những năm này trong nước không tách ra thả, nhưng đối với rất nhiều người mà nói, lo lắng nhất vẫn là đột nhiên cái gì thời điểm lại không có thể làm sự tình. Simon Westers phán đoán, tổng sẽ không sai. Một lát sau, rất am hiểu ấm chàng Phùng Khố Tử rốt cục chủ động mở miệng. Nâng chén nói, mọi người, vì Trung Quốc điện ảnh và truyền hình sản nghiệp tốt thời đại. Còn có, vì Trần Tổng vừa mới đưa cho chúng ta một câu, mọi người uống một chén. Trần Tình rất cho mặt mũi trước giơ ly lên. Người khác ào ào hưởng ứng, bầu không khí rất nhanh một lần nữa náo nhiệt lên. Buổi chiều còn có sắp xếp, Trần Tình chỉ ở bữa tiệc phía trên đợi không đến một giờ thì đầu tiên cáo từ. Mọi người đứng dậy đưa tiễn, vừa mới nhận Trần tỷ tiểu tư càng không muốn. Đáng tiếc sau cùng liền phương thức liên lạc đều không thể muốn tới. Trần Tình tỏ ý mọi người trở về gian phòng, chỉ là đem Hoa Nghị Vương Đại lưu lại. Hỏi lần nữa, Vương Tổng, muốn hợp tác, ta bên này một vài điều kiện, ngài cần phải dò nghe a. Vương Tổng gật đầu, Trần Tổng, chúng ta nơi này cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên sớm nghe qua, cầm cỗ thấp hơn 50%, không bàn nữa. Còn có, cũng là không đơn độc thiết lập nghệ nhân bộ môn. Dưới cờ hạng mục nhất định phải ưu sử dụng trước cẩm thư quản lý công ty diễn viên sự tình. Dù là so sánh ánh sáng hải nhuận, hai anh em họ những năm này tích lũy vốn liếng muốn càng phong phú một số. Những thứ này vẫn như cũ có thể tiếp nhận, chủ yếu là cẩm thư hậu trường cái kia cái bắp đùi. Thế nhưng là so thiên to tồn tại, dựng vào cái này đường nét, bọn họ chẳng khác nào vừa bước vào vòng, vẫn là tối đỉnh cấp phạm vi. Nếu như không có những tư nguyên này nhân mạch, hai huynh đệ có thể muốn tại ngành nghề bên trong sờ soạn lần mò thật lâu mới có thể thăm dò. Phương pháp, cái kia thời điểm rất khó nói dạy nhiều ít học phí. Cuối cùng có thể thành công hay không cũng là cái nào cũng được. Đã dạng này, ta sẽ mau chóng sắp xếp người cùng Vương Tổng thảo luận cụ thể chi tiết. Trần Tình nói như vậy lấy, lại thoáng chuyển đề tài. Đúng, ta nhớ được bữa tiệc bắt đầu thời điểm, Vương Tổng nói muốn đầu tư Trần Đạo Kinh Kha Thứ Tần Vương. Vương Đại hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là nói, chúng ta chỉ có thể coi là tiểu người đầu tư. 5 triệu, kết giao bằng hữu, còn tốt Trần Đạo không chê. Dạng này a, cái kia cũng không cần phải thoái thác, coi là mua cái giáo huấn a. Trần Tình hời hợt một câu, hỏi tiếp, các người gần nhất còn có tiếp xúc hắn hạng mục sao? Vương Đại nghe đến Trần Tình nói mua cái giáo huấn, tâm lý cũng là hơi hồi hộp một chút. Bọn họ đối với Kinh Kha Thứ Tần Vương xác thực chỉ là tiểu người đầu tư. Nhưng, 5 triệu, đối tại hai anh em họ, cũng tuyệt đối không phải có thể tùy tiện đổ xuống sông xuống biển. Nhìn đến Cẩm Thư bên kia đối Kinh Kha Thứ Tần Vương vô cùng không coi trọng. Bất quá, Vương Đại ngay sau đó nhớ tới giống như Cẩm Thư cũng đối Kinh Kha Thứ Tần Vương có chỗ đầu tư. Lại đang làm gì vậy? Hơi chút suy nghĩ, nghĩ lại ở giữa cũng hiểu được. Trần Đại đạo Kinh Kha Thứ Tần Vương. Thế nhưng là tại Cẩm Thư phim trường quay chụp, vô luận là lúc đầu 70 triệu, vẫn là tiếp xuống tới thêm vào. còn không đều là phải tốn tại phim trường bên kia. Tương đương với tay trái tiến tay phải ra. Thuận tiện còn có thể chế tạo cầm thư phim trường dây chuyền sản nghiệp. Nhanh chóng làm rõ những thứ này. Vương Đại ngược lại là rất muốn đổi ý. Rốt cuộc 5 triệu quay một bộ kịch truyền hình đều không khác mấy đầy đủ. Chỉ là Trần Tình đều nói như vậy. Cũng chỉ có thể làm mua cái giáo huấn. Miệng phía trên không quên trả lời Trần Tình vấn đề. Còn có hai cái. Lão Khương ngay tại chu bị quỷ tử đến. Một bộ kháng Nhật mạnh. Còn có một bộ phim truyền hình. Trước mắt ngay tại viết kịch bản. Ngã ái ngã ra thành viên tổ chức. Tên là tâm lý phòng khám bệnh. Tâm lý phòng khám bệnh lại nói. Lão Khương cái kia. Các ngươi cũng không muốn đụng. Vương Đại trong lòng nghi ngờ. Lại là không chút do dự nói. Không có vấn đề. Trần Tình thấy đối phương như thế thức thời. Cười cười. Thoáng giải thích thêm một câu. Ta minh bạch các ngươi là nhìn đến Lão Khương phía trên một bộ In the Heat of the Sun phòng. Bán vé không tệ mới muốn hợp tác. Bất quá, bất luận là cái nào cuốn vở, vẫn là Lão Khương bản thân. Vấn đề đều rất lớn. Nếu như chúng ta không có mục đích hợp tác, những lời này ta là một chữ cũng sẽ không nói. Trần Tổng, ta đều hiểu. Trần Tình sau cùng thân thủ cùng Vương Đại nắm phía dưới. Như vậy, hy vọng chúng ta về sau hợp tác vui vẻ. Vương Đại gặp Trần Tình muốn rời khỏi. Mặt dày mày dạn gọi nàng lại. Nói ra, Trần Tổng, buổi tối ngọa hổ tàng long buổi ra mắt. Có thể hay không để cho huynh đệ chúng ta đi tham gia náo nhiệt. Ngọa hổ tàng long ngày mai chính thức ở trong nước mở họa. Tuy nói quyền phát hành ở bên trong ảnh. Nhưng rốt cuộc lợi ích tương quan. Cẩm Thư bên này chủ động giúp đỡ chủ tính một cái buổi ra mắt. Địa điểm tại Tây Đơn Trung ảnh Cẩm Thư hãng phim. Cũng tương tự tính toán vì từ dạp chiếu phim làm tuyên truyền. Bởi vì ngọa hổ tàng long tại hải ngoại phong cảnh. Chư Cẩm Thư bên này chủ động giúp đỡ mời đến đạo diễn Lý An cùng hai vị nhân vật chính. Tối nay trong nước vòng tròn bên trong lớn bao nhiêu già đều sẽ lộ diện cổ động. Còn sẽ có lãnh đạo cấp cao có mặt. Đây chính là một cái khó được giao tiếp cơ hội. Trần Tình gặp Vương mở rộng miệng. Cũng một chút không keo kiệt. Cười lấy đáp ứng. Ta bây giờ chào hỏi. Còn có buổi ra mắt hậu chiêu đợi tiệc rượu. Cũng cho các ngươi lưu hai tấm thư mời. Vương Đại cơ hồ muốn chắp tay trước ngực cúi đầu. Ngoặc kép. Cái kia liền đa tạ Trần Tổng. Trần Tình nhẹ nhàng bày xuống tay. Ta vẫn là câu nói kia. Về sau thật tốt làm việc. Đường rất dài. Nhất định, đưa mắt nhìn Trần Tình rời đi. Vương Đại lần nữa đau lòng phía dưới khả năng này đổ xuống sông xuống biển 5 triệu. Thực còn chưa kịp ký hiệp nghị. Muốn ỉ lại cũng có thể ỉ lại rơi. Bất quá suy nghĩ lại một chút. Vô luận là Trần Đại Đạo bên kia. Vẫn là Trần Tình vừa mới lời nói. Tính toán, coi như là kết giao bằng hữu. Vô luận như thế nào. Hôm nay lần này bữa tiệc thu hoạch vượt xa khỏi mong đợi. Phải biết, vì tích lũy nhân mạch đánh vào cái vòng này. Hai anh em họ hơn nửa năm qua này khắp nơi tiếp cận bữa tiệc cướp tính tiền làm coi tiền như rác. Chỉ là tính tiền thì hoa mấy trăm ngàn. Mà vô luận là buổi sáng có thể tham gia Trần Đại Đạo chủ tư tụ hội. Vẫn là giữa trưa lần này bữa tiệc. Đều là đi qua mấy tháng đốt tiền thành quả. Cuối cùng muốn công đức viên mãn. Nghĩ như vậy, đúng lúc một vị phục vụ viên đi qua. Vương Đại gọi lại đối phương. Sớm kết lớn nhất thư thái một lần giấy tờ. Cái này mới lần nữa trở lại gian phòng. Một bên khác, Trần Tình mang theo lận chiếu lần nữa trở về khoảng cách cổng đông trực môn không xa Mạo Nhi phố. Nhỏ tứ hợp viện, sau khi vào cửa, nhìn lấy theo sau lưng lận chiếu. Trần Tình hỏi, còn không có kịp phản ứng nhà ta lão bản là ai chăng? Lận chiếu sững sờ, lắc đầu, thực nàng cũng một mực tại lặng lẽ muốn vấn đề này. Trần Tình buổi sáng cùng Vạn Khoa Vương Tổng gặp mặt lúc, đề cập tới chính mình tên lão bản, lận chiếu không có cơ hội dự thính. Tây ngoại ô trên công trường, lương lão bản căn bản không biết hạng mục hậu trường boss đến cùng là ai. Lần này ngược lại là dự thính lận chiếu tự nhiên cũng không chiếm được tin tức. Lại có là cơm chưa cục. Lúc đó trong gian phòng mọi người, cho dù là tư lịch cạn nhất vị kia tiểu từ đều đại khái minh bạch. chỉ có Lận Chiếu một người mơ mơ màng màng. Bất quá, Trần Tình rốt cuộc không phải chính quy. Loại thân phận này, mạo muội nhấc lên người nào đó, cho dù là muốn nâng vài câu, có lẽ liền sẽ vuốt mông ngựa đập tới vó ngựa. Bởi vậy dù là Trần Tình đã nói lên chính mình lão bản, trong bao xương một đám người tinh đều giả giả bộ hồ đồ, cuối cùng người nào cũng không có chủ động nói ra cái tên đó. Cái này cũng dẫn đến toàn bộ buổi sáng đều xem như dụng tâm Lận Chiếu, thủy chung không thể được đến chuẩn xác tin tức. Thực chủ yếu vẫn là Lận Chiếu nơi này thiếu hụt thông tin. Rốt cuộc nàng mới đến kinh thành vẫn chưa tới một tuần lễ. Trước đây sinh hoạt càng là khoảng cách Trần Tình chỗ tầng thứ kém thực sự quá xa. Bằng không, chỉ là cơm trưa cục phía trên nhiều như vậy toái phiến, đầy đủ nàng sâu chuỗi lên mình muốn đồ vật. Trần Tình thấy thế, cũng liền tiếp tục để cho nàng được. Lận Chiếu bởi vậy lại khó tránh khỏi sinh ra chút tự ti, cảm thấy mình quá vô dụng. Dập khuôn từng bước cùng sau lưng Trần Tình, đón đến, rốt cục tìm không phải lời nói để đề tài. Ngươi, một người ở nơi này, dĩ nhiên không phải. Ngươi cho rằng người khác đều giống như ngươi nhàn a? Lận Chiếu lần nữa chủ động ngậm miệng lại. Trần Tình đương nhiên cũng sẽ không cùng nàng nói những thứ này. Trước mắt tại Mạo Nhi phố nhỏ chỗ này đại trạch bên trong có cố định chỗ ở nữ nhân trừ Trần Tình, còn có Diêu Pe Cớt cùng Triệu An Ni, Trúc Mạc Mạc cùng Mạc Ngũ Lăng, cùng với Lý Hữu Hồ cùng Du Lão Sư. Rất khéo, gần nhất mấy tổ nữ nhân đều ở chỗ này. Diêu Pe Cớt cùng Triệu An Ni tại Rose Garden hạng mục hết thảy đều kết thúc về sau, mấy tháng này một mực tại bận rộn một cái hoàn toàn mới cao đoan nhà trọ hạng mục. Địa điểm tại Trung Quan thôn phụ cận Năm Đạo Miệng. Trước mắt đã thỏa đàm một chỗ chiếm diện tích 2 hecta lô đất. Kế hoạch khai phát 4 tòa nhà 32 tầng cao đầu nhà trọ, hộ hình 180 bình cất bước, cùng với một tòa nguyên bộ cộng đồng hội sở cao ốc. Đây là chính mình lão bản cho rằng to như vậy Bắc Kinh cao đoan nhà trọ vậy mà ít đến thương cảm, về sau làm ra quyết định, thực không ít. Chỉ là, Trần Tình cảm thấy a, chủ yếu là bởi vì chính mình lão bản không có cách nào một tòa địa mua, mới thẳng thắn chính mình xây, còn tự thân đặt tên, vũ trụ trung tâm. Trần Tình lúc đó cảm thấy rất không tệ, bất quá vẫn là hiếu kỳ một chút vì cái gì lên cái tên này. Chính mình lão bản trả lời nói bởi vì gọi trung tâm vũ trụ quá quê mùa. Kỳ quái logic, tóm lại thì là dựa theo Thượng Hải Levison tập đoàn thương gia ở vào Lục Gia Trùy Hoàng Phổ Giang bờ cao đoan nhà trọ hạng mục tiến hành phục chế. Bên kia Levison quốc tế nhà trọ hạng mục 2 năm trước khởi động, dự tính sang năm liền có thể toàn bộ hoàn thành. Đồng dạng chiếm diện tích 2 hecta, 4 tòa nhà lầu chính thêm một chỗ hội sở cao ốc, đồng dạng 180 mét vuông cất bước. Bất quá lầu cao lại là toàn bộ 45 tầng. Kinh thành bên này chỉ có 32 tầng. Chủ yếu là xét duyệt duyên cớ, Trần Tình nhớ đến lúc trước chính mình lão bản còn nói qua muốn đem Levison quốc tế nhà trọ toàn bộ làm thành đại bình tầng, đặt tên gọi Levison nhất phẩm. Tương lai bắt đầu phiên giao dịch sau trực tiếp định giá 100.000 một mét vuông. Còn tuyệt không hạ giá. Bất quá chỉ nói là nói, không có người cảm thấy có thể bán ra đi. Chính mình lão bản cũng không có kiên trì. Dù là như thế, Levison quốc tế nhà trọ quy cách vẫn như cũ phi thường cao. Chính mình lão bản cũng không che giấu đem đại bộ phận nhà đồn ở trong tay chính mình ý tứ. Năm Đạo Miệng bên kia lần này vũ trụ trung tâm nhà trọ, cơ bản cũng giống vậy. Xét đến cùng, vẫn là Westeros hệ thống không thiếu tiền. Mà lại, vô luận là Thượng Hải Giang Cảnh nhà trọ, vẫn là Năm Đạo Miệng tương lai đứng tại bên cửa sổ liền có thể quan sát Thanh Hoa Bắc Đại giáo viên. Vũ trụ trung tâm, lấy Trần Tình lúc này ánh mắt, cũng có thể phát hiện đều là vô cùng bảo đảm giá trị tiền gửi tồn tại. Chỉ cần không lo lắng quay vòng vốn, đồn trong tay càng lâu càng đáng tiền, tương đương với một khoản không ngừng tăng trưởng trường kỳ đầu tư. Diêu cùng Triệu An Ni bên ngoài, Trúc Mạc Mạc trong kỳ nghỉ hè một mực tại bận rộn chính mình người mẫu sự nghiệp. Gần nhất chính tại kinh thành bên này quay chụp một cái quảng cáo. Đi sớm về trễ. Bất quá, tiếp xuống tới Học viện Hí kịch Trung ương khai giảng, Trúc Mạc Mạc lại thẳng đến Bắc Mỹ. Mùa thu tứ đại tuần lễ thời trang tức sắp bắt đầu. Sau cùng Lý Hữu Hồ thì là vì ngọa hổ Tàng Long tuyên truyền. Buổi tối cũng là buổi ra mắt, ban ngày còn tại thu truyền hình tiết mục, bởi vậy ban ngày cơ bản cũng sẽ không ở chỗ này. Trần Tình mang theo Lận Chiếu một đường tiến nhập nội viện, uống một chén giang sơn múa sớm chuẩn bị tốt tỉnh rượu trà. Ngắn ngủi nghỉ ngơi, lần nữa thay đổi một thân nghề nghiệp sáo trang. 2:20 một lần nữa xuất phát, Lận Chiếu vẫn như cũ đi theo. Sau đó, làm hai người đến ở vào hoàng thành căn cái nào đó vô cùng lớn nha môn. Lận Chiếu lần này là thực sự bị hù dọa. Ngắn ngủi mấy tháng trước, nàng vẫn chỉ là một cái không quan viên không có phẩm cấp mới nhập môn tiểu khoa viên, mà lại liền phần công tác này đều không bảo trụ. Làm sao trong nháy mắt thì thẳng đến cao cấp nhất. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.